Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 26, Tam Dương Thung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Mạc Cầu đem người đưa tiễn, sắp trời đã tối, trong tay hắn cũng nhiều mấy chương tràn đầy chữ viết trang giấy dưỡng nguyên đan đan phương Tầm Dương Thung công pháp khẩu quyết. Tề sư huynh cuối cùng vẫn đáp ứng giao dịch, chỉ bất quá khi lấy được thanh nang dược kinh về sau, hắn một mặt bi phẫn kêu la muốn đổi ý, bởi vì Mạc Cầu trong tay thanh nang dược kinh chỉ là thượng sách, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong cả bộ. Đối với cái này, Mạc Cầu một mặt khinh thường, ta nhập môn tài bao lâu, làm sao có thể học được cả bộ thanh nang dược kinh, ngẫm lại cũng có thể đoán được. Mà lại Tam Dương Thung, phần ảnh kiếm cộng lại giá trị mới có thể cùng cả bộ thanh nang dược kinh, đánh đồng, hiện nay chỉ đổi Tam Dương Thung cũng là chuyện đương nhiên. Khả ta còn ra dưỡng nguyên đan đan phương, tề sư huynh tự nhiên là không phục, đừng cho là ta không biết Tam Dương Thung muốn có học sơ thành, nhất định phải phối hợp đại thuốc mới được. Mạc Cầu lắc đầu, sư huynh dưỡng nguyên đan cũng không như hiệu thuốc đại thuốc a, nói như vậy đứng lên còn là ta ăn thiệt thòi. Hừ, tề sư huynh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mà đi. Cùng cụp, đóng cửa phòng, Mạc Cầu cầm trang giấy chậm rãi đi vào bàn trước cũng lấy đá lửa đốt ngọn đèn. Xoạt, ảm đạm quang hoàn vừa đi vừa về lắc lư, vậy chiếu ra trên giấy văn tự. Mạc Cầu ổn ổn có chút tâm tình kích động, đầu tiên là đem Tam Dương Thung công pháp khẩu quyết triển khai. Tam Dương Thung là một môn thung công, chủ yếu dùng cho cảm ứng, vận chuyển khí huyết lấy cường tráng nhục thân. Bất luận võ công gì, thân thể đều là cơ sở. Thung công, chính là võ học điểm xuất phát. Nếu không có thung công, mặc dù cũng có thể cường thân kiện thể, nhưng kinh lực vĩnh viễn khó mà nhập cốt tủy, nội tạng. Đương nhiên, cho dù có thung công, có thể kinh lực nhập cốt, nhập tạng, cũng là không nhiều. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí, Mạc Cầu đem Tam Dương Thung khẩu quyết từng cái đọc gấp phục khắc vào thức hải màn sáng phía trên. Trong thức hải tinh thần vầng sáng ảm đạm, nhìn thật kỹ, ước chừng hơn 40 khỏa lóe ra ánh sáng nhạt. Đây là cảm ngộ thanh nang dược kinh, sau tích lũy mà tới. Khẩu quyết ghi lại, tinh thần chi quang lúc này lấp lóe không yên. Năng lượng vậy mà đầy đủ, Mạc Cầu trong lòng vui mừng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, lập tức còn là suy nghĩ khẽ động, thức hải tinh quang trong nháy mắt đem màn sáng cuốn vào nó trong. Tinh quang phi tốc ảm đạm, thoáng qua còn sót lại hai điểm còn tại chớp động, nếu không xem kỹ cơ hồ sẽ bị xem nhẹ. Sau một khắc, một cỗ không hiểu cảm ngộ tự ý niệm trong hiền hiện, nó trong liền bao hàm tất cả Tam Dương Thung pháp môn. Giống như đắm chìm môn này thung công mấy chục năm, như thế nào đứng như cọc gỗ, như thế nào cảm giác vận chuyển khí huyết, lúc này Mạc Cầu đã là nhất thanh nhị sở. Sợ là liền ngay cả tần sư phó thậm chí Hứa lão đối với môn này thung công cảm ngộ, đều xa xa không kịp hắn. Điều này cũng làm cho hắn minh ngộ tới. Khó trách thung công là võ học cơ sở. Nguyên lai thường nhân hoạt động rèn luyện, cũng là dùng khí huyết lấy cường thân kiện thể. Nhưng không rõ pháp môn, vận dụng khí huyết thủ đoạn quá mức thô ráp, thấy hiệu quả chậm không nói còn có thể tổn thương thân thể. Mà thung công lại có thể theo trên căn bản cảm ứng, vận chuyển khí huyết hiệu quả tất nhiên là mấy lần, mười mấy lần thắng chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lùi lại hai bước mà cầu ánh mắt chớp động, thân thể che miệng mẹo cầu chậm rãi buông lỏng, ngực bụng có thứ tự chập trùng. Lập tức hai chân trầm xuống, cảm giác thiên trung, thiên trì, trung quản trở huyệt vị, ý thức dần dần chìm xuống. Mặc dù động tác vẫn còn khó chịu, tiết tấu vậy kém xa cảm ngộ, nhưng cũng một chút xíu thích ứng tới. Chẳng biết lúc nào, Mạc Cầu bên tai tựa như vang lên thủy triều phun trào thanh âm, thân thể vậy không dễ dàng phát giác có chút chập trùng. Khí huyết phun trào, thường nhân cần ngoại lực hiệp trợ, nhiều ngày hành công mới có thể cảm giác nhập môn, hắn đúng là nhất bộ đúng chỗ. Lần thứ nhất nếm thử, liền có thể cảm giác được khí huyết tồn tại, lại có thể tùy tâm niệm hơi chút thôi động. Cái này tự nhiên không phải Mạc Cầu thiên phú dị bẩm, mà là bởi vì hắn đối với Tam Dương Thung nắm giữ đủ sâu. Như thế nào hành động, đã sớm nhất thanh nhị sở. Giống như một vị võ học cao thủ sống lại, mặc dù thực lực không tại, nhưng đã từng kinh nghiệm cũng không có biến mất. Vào tay tự nhiên so với thường nhân phải nhanh. Rầm rầm, khí huyết tại thể nội phun trào từ tim phóng tới toàn thân, sau đó lần nữa cuốn trở về, đi tới đi lui không dứt. Lấy thung công chi pháp hành động, khí huyết phun trào không ngớt nhập ra thịt cường gân cốt tráng nội phủ. Không bao lâu, Mạc Cầu mở hai mắt ra, duỗi ra hai tay đặt ở trước mắt rõ ràng không có hoạt động, làn da lại như vận động dữ dội nổi lên hồng nhuận chi sắc. Cái này tự nhiên là Tam Dương Thung chi công. Bất quá, quá chậm, Mạc Cầu nhíu nhíu mày. Lấy hắn đối với Tam Dương Thung cảm ngộ tự có thể rõ ràng phân biệt ra được tự mình tiến độ. Theo tốc độ bây giờ, hắn nhanh nhất 3 năm có thể kình lực nhập ra thịt, 10 năm đoán cốt tạng phủ thì phải nhìn cơ duyên. Loại tốc độ này đối người khác tới nói tất nhiên là không sai, nhưng trên thực tế còn thiếu rất nhiều. Bởi vì Mạc Cầu đối với Tam Dương Thung cảm ngộ viễn siêu thường nhân, nếu như ngay cả hắn đều muốn mấy chục năm mới có thể nhập tạng phủ, những người khác căn bản cũng không có một tia hy vọng. Huống hồ theo trong sách thuốc chứa đựng, nhân một khi qua 30 tuổi, khí huyết liền sẽ bắt đầu suy bại. Đến lúc đó, tập võ chỉ có thể duy trì tình trạng cơ thể, trừ phi phục dụng thiên tài địa bảo, nếu không lại khó có tiến thêm. Hứa Lão lúc tuổi còn trẻ là vị nội tạng cao thủ, Tần sư phó đoán cốt, Tần Thanh Dung tuổi còn trẻ vậy đã kình lực nhập ra thịt. Bọn hắn nhưng không có bực này cảm ngộ, cho nên, đại thuốc, Mạc Cầu hai mắt khẽ động, vội vàng theo trong ngăn tủ lấy ra một viên dưỡng nguyên đan, lấy nước lạnh đưa vào trong miệng. Đan dược vào bụng, không bao lâu một cỗ ấm áp kình lực liền từ trong cơ thể nộ hiện lên. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu lần nữa ghim lên trung bình tấn, vận chuyển Tam Dương Thung, vận chuyển khí huyết cường hóa nhục thân. Một gốc hương sau, hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí, Mạc Cầu chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt vậy lộ ra một vòng vui mừng. Quả nhiên, phục dụng dưỡng nguyên đan về sau, hắn tu hành tiến độ cơ hồ hiện chỉ số gia tăng gấp bội. Nếu như có thể ngày ngày phục dụng, không cần cố kỵ tác dụng phụ, sợ là không bao lâu liền có thể luyện thể có thành tựu, đạt tới Tần Thanh Dung loại trình độ kia. Coi như không thể như thế, lấy hắn đối với thung công cảm ngộ, trong vòng một năm cũng có thể kình lực nhập ra thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưỡng nguyên đan là Tề sư huynh tự mình phối, hiệu quả tất nhiên không bằng thanh năng hiệu thuốc đại thuốc. Nếu là có thể vào tay đại thuốc, nghĩ đến đây, Mạc Cầu lại là lắc đầu. Lúc còn trẻ Tề sư huynh võ học thiên phú kinh người, đến truyền Tam Dương Thung, phân ảnh kiếm, nhưng cũng không thể biết đại thuốc phối phương. Hiển nhiên, đối với thanh năng hiệu thuốc tới nói, cái này phối phương mới là trọng yếu nhất. Dù sao theo Tề Khôn thuyết pháp, Tam Dương Thung chỉ là phổ thông thung công, cũng liền luận võ quán xài bạc liền có thể truyền thụ cho hàng thông thường cường một điểm. Hắn lúc trước có thể tiến bộ nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là dựa vào hiệu thuốc đại thuốc. Bất quá mặc dù không có đại thuốc nhưng Mạc Cầu trong tay vẫn còn dưỡng nguyên đan, nếu như có thể thay đổi một hai nói. Chưa hẳn không thể, có Tam Dương Thung, dưỡng nguyên đan, Mạc Cầu không chỉ có thể lực dần dần mạnh lên, thức hải tinh quang sáng lên tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Cơ hồ đạt tới một ngày một viên, mấy ngày về sau, đợi tinh quang sáng lên tám khỏa thời khắc rốt cục có thể đem dưỡng nguyên đan đan phương đặt vào nó trong. Bạch tinh quang ảm đạm, cảm ngộ từ ý niệm trong hiển hiện. Bất quá là một nháy mắt Mạc Cầu đối với dưỡng nguyên đan đan phương lý giải đã vượt xa khỏi Tề sư huynh. Tại hắn cảm ngộ trong, ngoại trừ Tề sư huynh chế biến đan dược vẫn còn lưỡng chủng ưu hóa phiên bản. Một loại là tại vốn có trên cơ sở tình lực đi không cần trình tự, hợp lý phối hợp dược liệu đan phương. Một loại là lấy hắn dược liệu thay thế vốn có dược liệu đan phương. Loại trước dược hiệu cùng nguyên bản không kém nhiều, bất quá có thể tiết kiệm không ít chi phí. Loại sau dược hiệu muốn so nguyên bản mạnh lên rất nhiều, nhưng dược liệu cần thiết phần lớn giá tiền không ít. Dược liệu, Mạc Cầu từ cảm ngộ trong ngẩng đầu lên, cách chương.